Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Kinh Ngạc Tu Luyện. Vũ Hân Tỷ có ý tứ là, ngươi ở tại ta sát vách. Bạch Vận hỏi một câu, kia là đương nhiên, về sau nhất định không thể thiếu phiền phức muội muội. Vũ Hân cử chỉ hào phóng nói, không có việc gì không có việc gì, tỷ tỷ sau này có cần phải giúp một tay cứ mở miệng là được. Bạch Vận dò xét cẩn thận xuống trước mắt Vũ Hân, Vũ Hân toàn thân áo trắng, bạch như tuyết, phảng phất tiên tử hạ phàm, kia ngũ quan xinh xắn, cùng kia bình ổn khí chất, xem xét liền không là người nhà bình thường nữ nhi, đến ban đêm Bạch Vận mới biết được, Vũ Hân là Điền Phong thành tam đại tộc một trong Vũ gia. Đây chính là Thanh Đồng gia tộc, so tỷ tỷ Bạch Đình chỗ Điền gia đều muốn thế lực lớn. Bất quá đây vẫn chỉ là bên trong một cái thuyết pháp. Khác một cái thuyết pháp là, Vũ Hân là Bạch Ngân cấp thế lực người, được đưa đến Nam Thiên Học Viện đến rèn luyện. Nói tóm lại, Vũ Hân là cái cực kỳ có bối cảnh người, mà cái kia ban ngày trêu chọc nàng cái kia người lùn nam tử tên gọi Quan Sử Long. Là cái kia gọi Lâm Đông chó săn, bởi vì Lâm Đông là Lâm gia dòng chính trưởng tôn, bởi vì trong nhà quan hệ. Lâm Đông đã là luyện khí cảnh 8 tầng thực lực, tại Nam Thần Viện hoành hành bá đạo. Lâm gia, Vũ gia hòa Điền nhà là toàn bộ Điền Phong thành thế lực lớn nhất. Cũng là Thanh Đồng cấp gia tộc, Vũ Hân bây giờ năm phương 16, đã là luyện khí cảnh 9 tầng. Cái này đủ để nhìn ra được, Vũ Hân về mặt tu luyện thiên phú, mà Vũ Hân đi vào Nam Thiên Học Viện mới bất quá một năm. Liền từ luyện khí cảnh 3 tầng tu luyện đến luyện khí cảnh 9 tầng. Bạch Vận lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ thêm những này đều không phải hắn hẳn là nghĩ. Hắn bắt đầu nghiên cứu cái này sách cổ trục. Hiện tại tu luyện chính là từ trong tiên mộ mang ra, Huyền Âm Thiên Tiên Quyết. Bản này khẩu quyết tâm pháp có thể nhìn ra, cái này mộ chủ nhân là mình tỉ mỉ sáng tác. Cũng không phải là những cái kia tàng thư các có thể có tâm pháp. Hắn tại trong tiên mộ liền nhớ kỹ cơ bản tâm pháp. Dùng để điều tức tự thân, bất luận cái gì một môn tu luyện tâm pháp, đều là phụ trợ, tu luyện tâm pháp cường đại. Sở học thành võ kỹ liền càng cường đại. Chỉ tiếc, Bạch Vận hiện tại còn không thể học tập võ kỹ. Cái này luyện khí cảnh giảng cứu luyện khí hóa nguyên. Trước đó dẫn linh cảnh bất quá là có thể làm cho người tu luyện có thể hấp thu thiên địa linh khí. Hóa thành trong đan điền cần có chân nguyên, mà luyện khí cảnh thì là không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Hóa thành chân nguyên, để chân nguyên tràn đầy toàn bộ đan điền, mà Bạch Vận có thể rõ ràng cảm giác được đan điền của nàng mới có 1/10 chân nguyên. Chân nguyên càng cường đại, đối ngoại uy lực cũng lại càng lớn. Đây chính là tự thân đủ khả năng tán phát thực lực. Từ khi Vân Tinh thôn rời đi về sau, Bạch Vận lúc này mới có thời gian ngưng xuống hảo hảo bắt đầu tu luyện. Hắn thử vận chuyển, Huyền Âm Thiên Tiên Quyết, một lần hấp thụ lấy quanh thân thiên địa linh khí. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Bạch Vận vẫn có thể cảm nhận được trong đan điền nhanh chóng tràn vào thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí là tập thiên địa chi tinh hoa. Thụ thiên địa chi chất dinh dưỡng, tinh thần đại lục vùng thế giới này linh khí dư giả. Cũng là tu tiên tốt nhất chi địa, ở tại sát vách Vũ Hân lúc này cũng đang ngồi luyện khí. Lại ngoài ý muốn phát hiện, bên người ở một cái không đơn giản Bạch Vận, hắn từ trong ngực móc ra một khối đá bạch ngọc, cái này đá bạch ngọc có thể đo ra thiên địa linh khí lưu động phương hướng. Hắn thầm nghĩ. Cái này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng quá kinh khủng. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Cái này Bạch Vận nhất định phải hảo hảo kết giao. Mình chỉ là lâm thời giúp đỡ nàng một thanh. Thế mà giao đến một thiên tài. Hắn cũng có ý nghĩ của mình. Nếu không cũng sẽ không trở thành cái này Nam Thần Viện nữ tử người tu luyện nhất người có quyền. Phát biểu, hắn cũng đang vì mình tích lũy các mối quan hệ của mình. Mà Bạch Vận bên này cũng không có đình chỉ tu luyện. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai Bạch Vận mới đình chỉ tu luyện. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn thông qua một đêm tu luyện, vậy mà trong vòng một đêm liền đạt đến luyện khí cảnh tầng 2. Hắn chỉ biết là, nàng bây giờ, từ khi cải biến thể chất về sau, kinh mạch vấn đề chữa trị, hấp thu thiên địa linh khí liền so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là gấp mấy lần, hắn lần thứ nhất cảm thấy tu luyện chỗ tốt, mặc dù không có nghỉ ngơi, nhưng là trạng thái tinh thần lại so với hôm qua còn tốt. Tiến vào học viện sau có chỗ tốt, kia chính là có thể không hạn chế tu luyện, không cần bất luận kẻ nào trở ngại, mặc dù không có đạt tới linh vũ cảnh, nhưng là mỗi cái viện đều sắp đặt tàng thư các, đều có thể đi xem monster, muội muội không? Ngoài cửa truyền đến Vũ Hân thanh âm, Bạch Vận tâm tình đang tốt, vội vàng nói, tỷ tỷ, cửa không có khóa, vào đi, Vũ Hân đẩy cửa vào, trong tay còn cầm sớm một chút, đối Bạch Vận nói, muội muội, hẳn là còn không có ăn điểm tâm, chúng ta cùng một chỗ ăn, ta vừa vặn sai người từ bên ngoài mang một chút sớm một chút. Thuận tiện giới thiệu cho ngươi cái muội muội, hắn gọi Vũ Phỉ, là biểu muội của ta. Vũ Phỉ từ ngoài cửa đi tới, đối Bạch Vận vẫy vẫy tay, chủ động vươn tay ra, hữu hảo nói, ta gọi Vũ Phỉ, thật cao hứng cùng ngươi làm bằng hữu. Bạch Vận tự nhiên minh bạch Vũ Hân dụng ý, Vũ Hân muốn để hắn nhiều người bằng hữu, hắn ở trong lòng cũng rất là cảm kích Vũ Hân, hắn có chút đánh giá Vũ Phỉ một chút, chỉ gặp Vũ Phỉ cái đầu cùng nàng không sai biệt lắm. Đều so Vũ Hân thấp nửa cái đầu, Vũ Phỉ không phải loại kia khí chất xuất trần nữ tử. Lại là thuộc về đáng yêu hình, nhất là Vũ Phỉ nhìn về phía ánh mắt của nàng, thuần khiết như nước, không trộn lẫn một tia tà niệm, dạng này ánh mắt như nước trong veo là sẽ không nhất gạt người. Phỉ Phỉ ngươi tốt, ta gọi Bạch Vận, năm nay 15, không biết Phỉ Phỉ tuổi tác. Bạch Vận cũng cầm Vũ Phỉ tay, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi mấy tháng phần, Vũ Phỉ không nghĩ tới Bạch Vận cùng nàng cùng tuổi, cứ như vậy chủ đề liền nhiều hơn rất nhiều, Phỉ Phỉ ngươi cũng 15, ta mùng 3 tháng 5, ngươi đây, Bạch Vận vừa cười vừa nói, vội vàng để Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ngồi xuống, kia được rồi, Vận Nhi muội muội rốt cục không phải nhỏ nhất, tiểu Phỉ là lúc tháng 10, Vũ Hân đem mua sớm một chút. Tại Bạch Vận gian phòng cái bàn cầm mấy cái bát, thu thập thỏa đáng sau đối Bạch Vận cùng Vũ Phỉ nói tốt. Vừa ăn vừa nói chuyện đi. Rất nhanh, Bạch Vận cùng Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hai tỷ muội hòa mình. Bạch Vận tu luyện một đêm, chính là khi đói bụng, gió xoáy mây tàn liền giải quyết hết Vũ Hân mua được sớm một chút. Còn lộ ra không đủ ăn, Vận Nhi muội muội, lần sau ta lại nhiều mua chút. Ai để chúng ta đều là ăn hàng đâu? Vũ Hân cười nói một câu. Ba người đều cười lên ha hả. Bạch Vận, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ ba người tại tàng thư các ngây người dòng dã một ngày. Ban đêm về tới gian phòng của mình. Bạch Vận y nguyên như là hôm qua. Vận công ngồi xuống, điều tức luyện khí, liên tục hai ngày ban đêm tu luyện. Để Bạch Vận lộ ra hơi sợ. Hắn bây giờ đủ khả năng bày ra khí thế. Đã đạt đến luyện khí cảnh 4 tầng, chỉ dùng 3 ngày, đã đột phá 3 tầng, hắn thật sự là cảm thấy không đúng lẽ thường, dạng này tốc độ tu luyện, quả thực liền cùng ngồi giống như hỏa tiễn, cái này không khoa học nha. Bạch Vận vội vàng thận trọng từ trong ngực lấy ra không gian giới chỉ. Từ bên trong rũ ra vài cuốn sách, hắn bắt đầu nhanh chóng đọc, đã thăng lên cấp, cũng liền không nghĩ tiếp. Vậy thì phải tìm xem che giấu khí tức phương pháp, nếu không để người khác phát hiện, còn không phải để người khác nắm đi, thành đối tượng nghiên cứu. Vậy liền không có lời. Hết chương.